Truyền nhân thiên y, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 676, tất cả nghe rõ chưa? Thần sắc của mọi người lúc này đều có vẻ khắc khổ đối với cái kiểu động viên trước trận chiến vừa đơn giản lại thô bạo như vậy. Nhưng bọn họ cũng sớm đã quen với cái phong cách kiểu vầy của Mặc Vân, nên chỉ đành lần lượt gật đầu nói. Vâng, xuất phát. Vào buổi tối 9 giờ như dự tính, Mặc Vân mang theo đội của mình đến biệt thự 3 tầng. Nơi tổ chức tiệc ở tầng 3, những chiếc ô tô và xe máy sang trọng màu đỏ như máu được trưng bày trước mặt họ, mọi người đều dán mắt vào. Sư phụ à, màu sắc của những chiếc xe này đúng là phù hợp với sở thích của ma cà rồng bình thường, nhưng... Người không cảm thấy nơi này có phải quá yên tĩnh rồi không? Nó yên tĩnh một cách bất thường. Đúng vậy, Mặc trưởng lão, theo thông tin được biết ma cà rồng ở Đế Kinh sẽ tập trung ở đây tối nay, nhưng lại không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Mặc Vân nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói là cẩn thận có bẫy xong liền đi lên phía trước, đá tung cửa biệt thự đi vào. Bên trong biệt thự là một mảng tối đen như mực, và khi một tinh anh trong Long Đường bật đèn trong sảnh lên, thì nhìn thấy một ma cà rồng với đôi tai và răng nanh sắc nhọn đang ngồi trên ghế sofa ở vị trí chính giữa. Hắn ta đang nhấm nháp một ly chứa chất lỏng màu đỏ sẫm với vẻ mặt mãn nguyện. Đằng sau lưng hắn ta đang đứng hai hàng ma cà rồng. Số lượng người ở hàng thứ nhất tương đối ít, chỉ có 4 người, nhưng đều là những ma cà rồng cấp cao có thực lực sánh ngang với cấp kim đan. Số lượng người ở hàng thứ hai nhiều hơn một chút, tổng cộng là 9 người. Tất cả đều là ma cà rồng trung cấp, sức mạnh có thể sánh ngang với ma cà rồng ở cảnh giới thiên tượng. Ui thì ơi, máu thơm ngon quá. Lúc này, tên thủ lĩnh quỷ vương đang ngồi ở trên sofa hớp một ngụm chất lỏng trong chén, cảm khái nói. Quả nhiên là máu của những thiên tài tinh anh trong tổng bộ võ minh, uống một hớp này thôi đã khiến bổn vương đỡ tốn nửa tháng vất vả tu luyện rồi. Thằng khốn, Thẩm Động lập tức giận dữ hét lên một tiếng, dùng cổ tay nắm chặt lấy huyết diều. Sở dĩ bọn họ phát hiện ra tung tích của đám ma cà rồng ở Đế Kinh này, mà chuẩn bị trước bao vây tiêu diệt, đều là do có một vài thành viên của Long Đường đã bị ma cà rồng ám sát vài ngày trước. Nội tạng của bị moi ra, máu cũng bị rút cạn. Và thành viên Long Đường đó có mối quan hệ rất tốt với Thẩm Động khi còn sống. Bây giờ nhìn thấy máu của người anh em mình bị uống một cách hưởng thụ như vậy, với tính tình nóng nảy của hắn sao có thể chịu được chứ? Quỷ vương hay không lúc này cũng không quan trọng nữa, cứ một diều chém xuống cho thỏa cơn giận này mới được. Gã ta không thể chờ đợi được nữa, vừa xông lên là đã tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Vấn Thiên Tam Thức, Kinh Lôi, Cách Chương.